Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 590, cơ trí Dratini cùng chìm tâm cá ướp muối vương. Ló Pani khiêu vũ, bản thân nhảy không phải là con thỏ vũ nha, chẳng lẽ nhảy còn gọi khác vũ hay sao? Đừng nói Tôn gia tuệ vị này vũ đạo lão sư. Ngô Hữu Tiễn cũng hiểu được Dương Ngự Não Đường về tương đối thanh kỳ. Bất quá, lấy Ngô Hữu Tiễn đối với Dương Ngự rõ ràng, Dương Ngự sở dĩ hỏi như vậy, hắn hội nhảy cái gì, con thỏ vũ, hay sao? Như thế rất có thể. Tại Pokemon chiêu thức huấn luyện, Dương Ngự phát tán tính tư duy tuy nghe cùng chiêu thức không quan trọng. Thế nhưng trên thực tế, lại có không tưởng được hiệu quả, cũng tỉ như trong thế giới đảo lần kia, thật sự là nhảy disco, cầm hòn đảo nhảy chìm. Chỉ bất quá, thủ phạm không phải là Waylord, chân chính phía sau màn độc thủ liền đứng ở chỗ này. Ngô Hữu Tiễn lúc ấy cũng gia nhập kia một hồi bí cảnh nhảy disco. Dương Ngự thấy Ló Pani cùng nó chủ nhân Tôn gia tuệ lão sư đều tốt như không rõ hắn đang nói cái gì. Bộ dáng, vì vậy Dương Ngự lại nhỏ âm thanh đề điểm hai câu. Trái, trái, phải, phải, trước sau, khiêu khiêu nhảy. Ló Pani như cũ vẻ mặt mộng bức, ám hiệu phản đối. Hiển nhiên, Ló Pani là sẽ không. Dương Ngự hơi có chút tiếc nuối. Bất quá, rất nhanh không thì, Ló Pani sẽ không, kia Dương Ngự sẽ dạy nó nha. Dù sao đơn giản vô cùng. Chúng ta, có thể bắt đầu sao? Tôn gia tuệ khua khua. Nàng giờ dạy học là dựa theo tiếng đồng hồ thu phí. Một cái chương trình học, 1 giờ 4.000 Pokemon tệ. Một lần tốt nhất không phải vượt qua 5 con Pokemon. Bằng không sẽ ảnh hưởng dạy học hiệu quả. Có thể. Bắt đầu, tới, Dratini, Mel. Dratini tuy không biết muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bỏ qua. Đứng vững, lệch ra nghiêng một cái đầu. Thuận tiện đánh cho dấu chấm hỏi. Mấy ngày nay Tôn lão sư sẽ cùng nàng Ló Pani huấn luyện ngươi hình thể. Ở phương diện này nàng càng chuyên nghiệp một chút. Ngươi hảo hảo cùng nàng học. Xế chiều mỗi ngày 2 giờ. Ban thưởng ngươi ăn tốt hơn ăn năng lượng khối lập phương. Dương Ngự hướng dẫn từng bước. Chỉ cần đồ ăn cung ứng đúng chỗ, Dratini liền sẽ phi thường nghe lời địa chấp hành Dương Ngự chỉ lệnh. Thú nhân vĩnh viễn không là nô, trừ phi bao ăn bao ở. Những lời này còn là rất có đạo lý. Mèo, Dratini chuyển qua đầu, trái xem phải xem. Lanh lợi địa nữ đến bên cạnh có lùm cây địa phương. Cái đuôi duệ khởi một cây cành cây. Trong miệng trong chớp mắt phun ra một đoàn tiểu tiểu hỏa diễm. Ôi chao nhé, flamethrower. Tôn gia tuệ thoáng đã giật mình. Lúc này đến phiên Ngô Hữu Tiễn đầy trong đầu đánh dấu hỏi. Giật mình hỏi, Dương Ngự, người Dratini cũng sẽ flamethrower. Ta đi, này làm sao học được? Dratini còn là này khi còn nhỏ kỳ A, liền xác mang đờ đều muốn tiến hóa thành Charmeleon mới có thể có nhất định thực lực nắm giữ. Người Dratini cũng quá mạnh A, cái này toán là vận khí tốt, có thể học được Flamethrower, thật là một cái ngoài ý muốn. Dương Ngự cũng không có nói sai, Dratini Flamethrower, may mắn ăn nọ vậy hỏa hệ đạo quán bí mật chế vị cay nồi lẩu. Liền ngay cả hệ phai đạo quán quán chủ trương tật liệt cũng nghĩ không ra Dratini Flamethrower sẽ là như vậy nắm giữ. Ngô Hữu Tiễn vô cùng đồng ý gật đầu. Nếu như tại Dratini thời kỳ liền khiến cho dùng Flamethrower chiêu thức học tập cơ, muốn học đều học không được. Bởi vì Dratini còn không có nắm giữ đem Pokemon năng lượng biến thành hỏa diễm năng lượng. Cho dù học được cũng rất khó khống chế hỏa diễm uy lực. Hiện tại, Dương Ngự này một cái Dratini, Flamethrower hiện tại cư nhiên có thể khống chế tốt như vậy. Kia thực chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm. Ngay tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đối thoại thời điểm, Dratini dùng cái đuôi cầm kia chỉ chọn đốt trong chốc lát, cành cây nhanh chóng phát đất hệ khiến nó dập tắt, cành cây lão đại thượng liền có đen sẫm than. Dratini dùng cái đuôi quấn quýt lấy cành cây, trên mặt đất họa lên họa là kem ly. Ta trời ạ, này một cái Dratini cũng quá thông minh a. Cư nhiên hiểu được dùng flamethrower cầm cành cây đốt, nấu đen, sau đó dùng cái đuôi quấn quýt lấy cành cây, cầm cành cây coi như bút đến vẽ họa, thậm chí còn hội họa kem ly. Tôn Gia Tuệ quả thật kinh ngạc đến ngây người. Cộng thêm Dratini nhan giá trị, Dratini lần này thao tác đủ để cho ánh mắt của nàng trong lên tiểu tinh tinh. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản Dratini mị lực. Dương Ngự khóe miệng co lại co lại. Dratini vẫn không quên ghi tạc kem ly bên trên vẽ mấy cái chấm đen nhỏ. Dratini không chỉ muốn ăn ăn ngon năng lượng khối lập phương, còn muốn ăn sô-cô-la vị kem ly. Hiện tại, tại cùng Dương Ngự mặc cả đó, Dratini khai sáng. Ngô Hữu Tiễn hồ nghi địa dò xét một chút Dương Ngự Dratini. Lại là flamethrower, lại là họa kem ly. Phá vỡ Ngô Hữu Tiễn đối với Dratini cái nhìn a. Chỉ cần về ăn cái gì, nó liền có thể khai sáng. Dương Ngự câu nói có hàm ý khác. Chỉ bất quá, Ngô Hữu Tiễn lý giải ý tứ chỉ có hiện tại trước mắt tầng này. Một cái khác tầng ý tứ chỉ chính là Dratini flamethrower. Không thể không nói, Dratini kem ly họa coi như không tệ. Quả nhiên, ăn nhiều về sau cũng biết muốn thêm sô-cô-la. Dratini, hảo hảo học, biểu hiện hảo, ta để cho Slowpoke làm cho ngươi sô-cô-la vị kem ly. Meo, ngoặc kép, Dratini cầm cành cây ném về sau, hưng phấn mà loạng choạng cái đuôi. Đồng thời tiến đến Dương Ngự bên này, duỗi ra cái đuôi đầy ra hiệu. Dương Ngự cười cùng vật nhỏ này cái đuôi cầm chặt. Thành giao, nha lù. Slowpoke vỗ vỗ chính mình bụng. Kem ly sự tình, bao đang Slowpoke trên người là tốt rồi. Hảo, Dratini, chúng ta hôm nay huấn luyện liền bắt đầu. Pokemon hình thể, thân hình, vô luận là tại trên sinh hoạt vẫn là tại Pokemon đối chiến, đều có trọng yếu phi thường tác dụng. Tỉ như từ ta ló Pani mà nói, cường tráng nhưng cũng không thô hai chân, mịn màng mềm mại vòng eo. Om op, Tôn Gia Tuệ lão sư hình thể lớp học nhập học. Dratini cùng Dương Ngự đạt thành giao dịch, tự nhiên sẽ rất tốt mà nghe giảng bài. Hết thảy đều là vì ăn vào tốt hơn ăn sô-cô-la kem ly. Dương Ngự trước hết để cho ngốc ngây ngốc ở chỗ này chăm sóc lấy Dratini. Hắn ngồi trước tiểu bạo bạo hồi một chút lưu tinh hồ nước. Ở bên kia chơi đùa Miss Matthews cùng Togepi. Kỳ thật cũng có thể qua nghe một chút khóa, thuận tiện để cho Miss Matthews nhìn xem. Dratini đều ở nơi này nỗ lực, đến lúc đó lại không học tập tốt, liền có khả năng điện không được Dratini cái đuôi rồi. Ngô Hữu Tiễn Pokemon, chủ yếu là đại trúc quỳ cùng sữa bình hai cái. Hắn cũng chuẩn bị đi đem các nàng nhận lấy một chỗ huấn luyện hình thể. Đại trúc quỳ bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại Hải Dương trong hoàn cảnh, chiêu thức sử dụng thượng cũng không có trong tưởng tượng như vậy trôi chảy. Có lẽ lần này cùng Ló Pani cùng với tại Tôn Gia Tuệ bồi dưỡng ra chỉ đạo, có thể cải tiến một ít. Vừa nghĩ như thế, này một vị bồi dưỡng gia kiêm vũ đạo lão sư, tìm thật sự là giá trị. Pokemon huấn luyện cùng bồi dưỡng, còn là Hàn sư đệ, ý đồ xấu, nhiều. Kiếm tẩu thiên phong, lại có thể có không tưởng được hiệu quả đặc biệt. Lưu tinh giữa hồ, Milotic thủy lưu vĩ như cũ đang tiến hành. Không biết vất vả, không biết mỏi mệt, mỗi một lần vung đánh đều là vì tại tương lai có thể bảo vệ tốt mình muốn người giám hộ cùng Pokemon. Cũng bao gồm thực lực so với chính mình còn mạnh hơn cả ướp muối vương sâu sắc cùng Slowpoke vương sâu sắc. Giống